Lược Thiên Ký, chương 819, là cái kia ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 848, là cái kia ma đầu. Tình không biết nổi lên essay, tu hành không tu ra một thân bản lĩnh thông thiên, cái kia còn có ý gì? Cũng liền một câu nói như vậy trả lời, khiến cho Phương Hành đối với đây bị ngạn tự Phật tử có chút nhìn không thuận mắt, đương nhiên trong vô thức cũng liền không có cỗ này đề phòng kình, hắn cảm thấy đây Phật tử là cái kẻ ngu, nghĩ hắn Phương đại gia thông minh như vậy lanh lợi người từ đệ nhất thiên tiến nhập đạo môn, liền biết cảnh giới gì, cái gì trường sinh tất cả đều là hư, duy có thực lực là thực mà dưới mắt cái này Phật tử tốt như vậy địa vị, tốt như vậy xuất thân, bên người đều là cao thủ hàng đầu, chính mình lại cam tâm làm phàm nhân, đây không phải một cái kẻ ngu lại là cái gì? Liền liền thần tú tiểu hòa thượng, mặc dù không quá sẽ đánh đỡ, nhưng một thân bản lĩnh đó là thật sự à, cũng thực nạp khó chịu, đối mặt đối thủ như vậy, thần tú làm sao lại thua nhiều lần như vậy. Nhếch miệng, Phương Hành quyết định không cùng hắn lải nhải, cười lạnh một tiếng, từ dưới đất đứng lên, Long Văn hung đao hung tợn gác ở đây Phật tử trên cổ cười nói. Hòa thượng, tiểu gia cũng không cùng ngươi dài dòng, đem cái kia quyền thái thượng đạo kinh giao ra, miễn cho chịu đau khổ. Cái kia Phật tử lẳng lặng liếc nhìn Phương Hành một cái, sắc mặt bình tĩnh, lại không một chút vẻ kinh hoàng, đây thực cũng đã Phương Hành hơi kinh ngạc, hòa thượng này nhìn hoàn toàn không có tu vi, nhưng can đảm này ngược lại là so mình đã từng thấy đại bộ phận tu vi cao thâm người đều mạnh hơn nhiều, bất quá rất nhanh hắn liền vừa trừng mắt, đáy mắt khí thế hung ác đại phát, nghĩ thầm hòa thượng này phối hợp liền thôi, không phối hợp trước hết gỡ hắn một đầu cánh tay lại nói. Ngươi sẽ không giết ta. Chấm chấm, qua nửa ngày, cái kia Phật tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ, xoáy cùng trợn mắt nói. Bằng gì, Phật tử Huệ Năng thản nhiên nói. Người như giết ta, cũng chỉ là để cho ta buông tha đây một bộ thể xác lại lần nữa luân hồi chuyển thế mà thôi, nhưng ở chuyển thế quá trình bên trong, cái kia một quyền đạo kinh, lại bởi vậy mà thất lạc tại sáu đạo bên trong, rốt cuộc tìm không trở lại. Người tại xem nhẹ ta, chấm chấm, Phương Hành trừng ánh mắt lên, cười hắc hắc nói. Chúc cơ cảnh giới lúc, ta liền có ma diệt thần hồn chi năng, huống chi hiện tại. Lời ấy chi ý, lại là muốn kiện giới Huệ Năng, tại tiểu gia thủ hạ. Nếu là giết ngươi, chính là liền nhục thân mang thần hồn cùng một chỗ ma diệt còn muốn lưu một đạo thần hồn đi đầu thai chuyển thế. Vậy đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, sau đó cái kia Huệ Năng nghe, lại khe khẽ lắc đầu. Thản nhiên nói, người sẽ không ta tuy là một giới phàm thai, nhưng thần hồn cùng thần tú sư đệ lại là một thể song sinh, từ hai người chúng ta vạn năm trước lần thứ nhất tranh cái kia thật Phật truyền thừa đến nay, liền đã nhất định nhất sinh đều sinh, một vong đều vong, nếu ngươi chém chết thần hồn của ta, hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Còn có đây nói đầu, Phương Hành giữa lông mày run lên, trầm mặc không nói. Hắn cũng thực là nhớ tới thần tú nói qua thần tú cùng đây bị ngạn tự Phật từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người quan hệ trong đó hơi có chút huyền diệu, nhưng nói là tương hỗ là Phật kiếp, lại tương hỗ là tâm ma, có thể chém chết đối phương chỉ có lẫn nhau, hai người bọn họ ước định 10 thế biện cơ định Phật quả chính là ước định tại 10 lần biện cơ về sau, bên thắng luyện hóa thần hồn của đối phương, liền sẽ trở thành chân chính Phật tử cũng chính là bởi vì loại này luyện hóa. Cần cam tâm tình nguyện cho nên ai cũng ép buộc không được ai, đơn giản tới nói, hai người bọn họ nhân quả nhất định. Bên thắng vì Phật kẻ bại vì tâm ma, hắc hắc, Phương Hành lắc đầu, phao khước những ý nghĩ này, hung ác nói. Coi như không thể giết ngươi, ta cũng có là biện pháp để ngươi chịu nhiều đau khổ cũng không phải ta cùng ngươi thổi. Ta chỉ ít có 108 giống cách thức để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Huệ Năng nhàn nhạt liếc nhìn Phương Hành một cái. Có ý thứ sao, Phương Hành lập tức bị nghẹn nửa ngày không thở nổi, trầm mặc thật lâu, mới uể oải nói. Không có ý nghĩa, nếu nói, Phương Hành cũng là am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện người, hắn thật đúng là nhìn ra được đây bị ngạn tự Phật tử chính là an nhẫn kiên nghị hạng người, dựa theo năm đó am hiểu nhất cho người ta dùng hình ngũ thúc thúc mà nói tới nói, liền là thứ khốn kiếp này ra thô xương cốt cứng rắn, đem một trái tim nhìn so mệnh còn nặng, nhục thân túi ra đều là công cụ, đối bọn hắn thi hình là nhất không có tí sức lực nào, thường thường đem cái thi hình người đều làm tâm lý bóp méo, bọn họ còn là một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng, cho nên mỗi khi gặp loại người này, thi hình thì không cần còn là muốn những biện pháp khác. Tiểu gia ta còn cũng không tin, ngươi cũng không thể cái gì còn không sợ à. Phương Hành buồn rầu quyết tâm hỏi, người xuất gia không đánh lừa dối. Huệ Năng thản nhiên nói, sau đó liếc nhìn Phương Hành một cái. Tiểu Tăng vẫn thật là cái gì còn không sợ. Phương Hành lập tức lật lên bạch nhãn, nhìn đây Phật tử ánh mắt có chút cổ quái, mặc dù hắn một cái chữ thô tục mà cũng không nói, nhưng không biết tại sao, Phương Hành từ bên trong nghe được một loại. cũng không phải ta thổi như bức ngươi chính là bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ý tứ, trước dẫn ngươi trở về ta cũng không tin cả không được ngươi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc nhịn không được ám cười một tiếng. Phật tử bị bắt sợ liền các lão tổ tông đều muốn kinh động đến, nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này. Ngay tại Phương Hành cùng cái kia Phật tử bắt đầu chơi xem ai có thể giày vò qua ai trò xiếc lúc Ma Châu bên trong tịnh thổ chư tộc nhưng cũng chính lâm vào một phen xưa nay chưa từng có đại trong hỗn loạn, thập đại cổ tộc đều là đã kìm nén không được hết thảy tìm tới, thậm chí ngay cả Bách Đoạn Sơn cái kia một mảnh địa vực đều chỉ an bài sơ qua người bố thủ, đám người khác thì toàn bộ đều tụ tập đến Phật tử bị bắt đi chỗ thương thảo đối sách. Ta đã thúc giục bản tộc truy tung bí pháp tìm kiếm Phật tử hướng đi, nhưng không có bất kỳ kết quả gì, ngẫu nhiên một tia mà khí thức tiết lộ cũng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, người kia hẳn là am hiểu che đậy hơi thở chi thuật hơn nữa phi thường lợi hại. Một vị áo bào màu bạc bộ dáng, lại chán mọc một sừng nam tử nhíu mày nói ra chính là tịnh thổ thập đại cổ tộc một trong am hiểu nhất truy tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng thôi diễn ba quẻ, lại chỉ có thể kết luận cái thằng kia đang tây nam phương hướng, càng vị trí cụ thể không cách nào xác định, nghĩ là cái thằng kia có được che đậy thiên cơ pháp môn, ba quẻ về sau ta đã không còn cách nào thôi diễn. Một vị người mặc quẻ áo cổ tộc thần tử nói ra, dùng quẻ tượng thôi diễn, nhiều nhất chỉ có thể thôi ba quẻ, như là vượt qua cái số này, quẻ tượng liền loạn còn sẽ có phản phệ tới người, không còn thượng sách. Chúng cổ tộc đều trầm mặc lại. Bây giờ, khoảng cách Bỉ Ngạn tự Phật tử bị bắt đã qua dòng dã một ngày, bọn họ mỗi một tộc nhân, đều lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất đi tìm Phật tử tung tích, có ra người, có xuất lực, có thể nói đem hết khả năng, nhưng thình lình không có bất kỳ cái gì manh mối, đây để bọn hắn cũng dần dần trở nên càng lúc càng nôn nóng phẫn nộ, đã không biết có bao nhiêu người âm thầm thề, không phải đem cái thằng kia tìm ra ngàn vạn vạn dóc xương lóc thịt. Bắc Minh nhất tộc người đến, vào lúc này, có người bẩm báo. Sau đó, rất nhanh liền thấy dưới núi hai đạo nhân ảnh thẳng lướt lên núi đến, thình lình chính là một cái vóc người gầy cao trẻ tuổi nam tử tọa hạ cưỡi một đầu ngũ thải thần nghiêu. Bên cạnh thì là một vị bộ dáng xinh đẹp nữ tử cưỡi lại là một đầu quái ngư, đây nhị huynh muội đi tới trên núi lúc sắc mặt đều là âm lãnh dị thường, hai đầu lông mày. Ẩn ẩn xen lẫn lo lắng cùng vẻ phẫn nộ. Hỏi đi, thần kỵ ngũ thải thần nghiêu nam tử thậm chí đều không có cùng với những cái khác cổ tộc thần tử kêu, liền trực tiếp nói với nữ tử kia. Nữ tử nhẹ gật đầu, hướng trong sân ba vị cổ tộc thần tử cùng những Bỉ Ngạn đó tự tăng lữ nhìn sang, nói thẳng. Ba vị thế huynh, đại sư, nghe nói Phật tử bị bắt trước các ngươi đóng giữ sơn cốc nơi đó, từng có dị bảo xuất thế. Nghe được vấn đề này, mấy sắc mặt người đều có chút khó coi qua nửa ngày. Còn là cái kia Bỉ Ngạn tự tăng nhân nhẹ gật đầu thấp giọng nói. Không tệ cũng chính là bởi vì có dị bảo xuất thế chúng ta đi vào xem xét mới bị người kia đạt được cơ hội. Có gì dị bảo cho ta xem một chút, nữ tử lập tức nói ra thần sắc ngưng trọng, cái kia ba vị thần tử thậm chí Bỉ Ngạn tự tăng nhân sắc mặt đều có chút xấu hổ thậm chí mà có chút không cam lòng, bất quá gặp nàng nói trịnh trọng hơi do dự về sau. Còn là đem trước đây đoạt được giao ra thậm chí còn phân phó những trước đó đó cướp được dị bảo người, đều đưa đồ vật bày ra đi ra tràn đầy bầy đầy đất. Đã có bảo giáp, lại có linh thảo, còn có một số tàn binh, bảo kinh, xá lợi các loại. Đồ vật phẩm loại phong phú, số lượng lại không nhiều, mỗi dạng chỉ có một hai giống. Mà cái kia kỵ quái ngư nữ tử quan sát tỉ mỉ lấy những vật này, lông mày lại nhíu càng căng lên thần sắc bỗng nhiên trở nên càng buồn rầu. Giống như là đang do dự, mà cái kia cưỡi ngũ thải thần nghiêu nam tử ánh mắt thì cũng thật chặt nhìn nàng, tựa hồ tại đợi nàng nói ra một đáp án đến, những người khác thì không biết vì sao, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác các nàng huynh muội xác nhận có một ít phỏng đoán, tới chứng thực tới. Là hắn, cuối cùng lúc nàng ánh mắt dừng lại ở một gốc linh thảo phía trên, do dự một chút còn là thấp giọng nói ra. Có thể xác định sao? Cái kia kỵ ngũ thải thần nghiêu nam tử chăm chú truy hỏi một câu. Nữ tử thần sắc có chút ảm đạm thấp giọng nói. Xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những linh thảo này, vốn chính là chúng ta một khối từ quy khư giành được địa phương khác căn bản không thấy sinh trường, còn có cái kia một nửa tàn binh ta cũng đã gặp Phật môn bảo kinh ta cũng biết hắn có rất nhiều. Nghiệt chướng, cái kia kỵ ngũ thải thần nghiêu nam tử đã nghe không nổi nữa, nắm đấm chết bóp khanh khách rung động. Các ngươi nhìn ra cái gì? Bên cạnh, người người yên lặng, có người thấp giọng vội hỏi, ánh mắt hung lãnh. Bắt đi Phật tử người, chính là nam chiêm tiểu ma đầu, Phương Hành. Kỵ ngũ thải thần nghiêu nam tử ánh mắt âm trầm, hung dữ nói ra một cái tên đi ra, lại nhất thời để chúng tu kinh ngạc. Tiểu ma đầu Phương Hành. cái tên này tại tịnh thổ mặc dù không giống Thần Châu cùng Nam Chiêm như vậy vang dội, nhưng cũng không ít người từng nghe nói, biết đó là một cái làm việc vừa chính vừa tà, lại bản lĩnh thông thiên nhân vật mà trước đây cái thằng kia một ngày đoạt đi tịnh thổ 17 ngọn núi sự tình, càng là khiến cho thập đại cổ tộc đều một mực nhớ kỹ cái tên này, thậm chí còn có người chuẩn bị xuất thủ đối phó hắn, nhưng là về sau, Bắc Minh nhất tộc phát ra phù chiếu, nói hắn chuẩn bị dùng 10 núi đổi một kinh, lúc này mới khiến cho chư cổ tộc thoáng kiềm chế, không có rảnh tay đi đối phó hắn mà thôi. Mà bây giờ, đúng là hắn bắt đi Phật tử, mà đầu kia không phải cùng Bắc Minh nhất tộc giao hảo à, lại vì cái gì muốn bắt đi Phật tử. Cái khác cổ tộc còn không biết Thái Thượng Đạo Kinh một chuyện, cho nên nhất thời chưa nghĩ minh bạch. Bất quá cái kia Bỉ Ngạn Tự Hộ Pháp Tăng Nhân, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đầy mặt giận dữ, hướng kỵ quái ngư nữ tử quát. Nguyên lai là hắn, các người Bắc Minh nhất tộc làm chuyện tốt, nếu không cho chúng ta Bỉ Ngạn Tự một câu trả lời thỏa đáng, mơ thường chịu để yên. Việc này cùng chúng ta Bắc Minh nhất tộc không có quan hệ. Cái kia kỵ ngũ thải thần Nghiêu Nam từ thấp giọng quát lạnh, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh nhìn cái kia kỵ quái ngư nữ tử một chút, thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ oán hận chi ý. Bất quá, chúng ta từ có biện pháp đem Phật tử cứu trở về. PS, vẫn bẩn cho tới bây giờ, vừa mới rảnh tay, cầu mọi người tha thứ tiên hiệp bảng làm trong tay ta không có tồn cảm ơn, nhất định phải mau chóng tích lũy đi ra mới được a hát, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ tình không biết nổi lên SC cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.